Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 846. Chương 846. Cung điện khổng lồ. Trương Phàm mấy cái phân thân phát hiện phương đông tựa hồ có chút kiến trúc. Vì vậy Trương Phàm để cho này mấy cái phân thân bay tới kiến trúc chỗ phương vị. Nhưng kỳ quái là, cái kia kiến trúc nhìn lên có 5-10 km xa. Vốn lấy Trương Phàm phân thân tốc độ, hợp với đã bay hơn 5 phút, lại cảm thấy vẫn là như vậy xa. Hắn lại dùng thuấn di, mấy cái thuấn di, chính là hơn vạn cây em. Nhưng thuấn di, những kiến trúc đó như cũ tại tựa hồ 5-10 km bên ngoài địa phương. Điều này làm cho Trương Phàm ở bên trong kỳ quái, nhớ tới trước kia tại Tứ Duy trong không gian kinh lịch. Tứ Duy trong không gian, có đôi khi nhìn lên chỉ có vài mét cự ly, nhưng chân chính đi, lại như là vĩnh viễn đều đi không đến đầu. Nhưng có đôi khi thoạt nhìn là xa cuối chân trời, nhưng chỉ đi vài bước, liền lại sẽ xuất hiện tại trước mắt. Tình hình bây giờ cùng lúc đó thật sự rất giống, chỉ bất quá nếu thật là tứ duy không gian, Trương Phàm hiện tại đối với tứ duy không gian pháp tắc đã nắm giữ rất nhiều. Hắn có thể dễ như trở bàn tay kéo khoảng cách gần. Nhưng bây giờ bất luận hắn như thế nào sử dụng tứ duy không gian pháp tắc, cũng không cách nào khiến cho cự ly thu nhỏ lại nửa điểm. Rõ ràng, nơi này cũng không phải gì đó tứ duy không gian. Đang ở bên trong nghi hoặc, mấy cái phân thân trước mắt cảnh tượng đột nhiên thay đổi. Chỉ thấy bốn phía đã không có vừa rồi cự đại thảo nguyên, mà là một tòa khí thế hùng vĩ cung điện khổng lồ. Kia cung điện thành cung, ước chừng có 100 mét chí cao, cửa cung cũng chừng 100 mét chi rộng. Trước cửa cung lập trụ, cao tới 100 mét, đường kính liền có hơn 20 mét. Như thế hùng vĩ cung điện, Trương Phàm trước kia chưa bao giờ thấy qua. Phân thân của hắn ở bên trong ngạc nhiên, chậm rãi bay vào này to lớn cửa cung. Tiến nhập cửa cung là một cái cự đại quảng trường. Quảng trường cực kỳ rộng lớn, lấy Trương Phàm thị lực, lại nhìn không đến giới hạn. Trương Phàm bốn phía xem xét hồi lâu, ở trên đó ngàn đang lúc gian phòng cực lớn bên trong đều không thể tìm đến bất luận kẻ nào tồn tại. Đang tại hắn bên trong nghi hoặc, một giọng nói đột nhiên truyền đến. Phương nào con chuột nhát, gan dám xông vào Ba Linh Cung. Trương Phàm trong nội tâm cả kinh, vội vàng để cho kia phân thân ngừng lại. Sau một khắc, chỉ thấy một bóng người xuất hiện ở hắn phân thân trước mặt. Chỉ thấy người này ngân nón trụ ngân giáp, cầm trong tay một cây trường thương, nhìn lên cực kỳ xuất khí, tựa như cùng bên trong Tam Quốc Triệu Vân, tiên giới Trương Phàm, đặc biệt tới trong sương mù tìm kiếm một ít đáp án. Trương Phàm hồi đáp, tiên giới người, kia ngân nón trụ ngân giáp người tựa hồ thoáng có chút kinh ngạc. Sự hiện hữu của ngươi, dĩ nhiên vượt ra khỏi tiên giới năng lượng hạn mức cao nhất. Hôm nay ta liền muốn thay trời hành đạo, nói trường thương một đấu, tất cả trên thân thương hiện ra một tầng trong suốt sắc năng lượng. Này trong suốt sắc năng lượng cũng không phải là cái khác, chính là nguyên lực. Trương Phàm thấy vậy, cũng liền vội vàng dùng nguyên lực ngưng tụ ra một thanh trường kiếm. Kia ngân nón trụ ngân giáp người đỉnh thương một đâm, cách 100 mét cự ly, trường thương lăng không hướng về Trương Phàm đâm tới. Chiếu, một đạo nguyên lực năng lượng thẳng hướng Trương Phàm đánh úp lại. Này đạo nguyên lực năng lượng cực kỳ khổng lồ, giống như núi lở, phảng phất biển động, giống như là có chỗ ngồi thiên cuốn địa chi có thể. Trương Phàm thấy vậy, vội vàng sử dụng trường kiếm đâm ra. Một đạo nguyên lực năng lượng về phía trước đâm tới. Trương Phàm này đạo nguyên lực năng lượng cũng là cực kỳ khổng lồ, phảng phất che thiên lấp địa. Thế nhưng cùng kia ngân nón trụ ngân giáp người so với còn kém quá nhiều. Gần như trong nháy mắt, Trương Phàm nguyên lực liền bị kia ngân nón trụ ngân giáp người nguyên lực sở thôn phệ. Đón lấy, tính cả Trương Phàm phân thân, cũng bị kia nguyên lực thôn phệ, không có chút nào sức phản kháng. Tại bị thôn phệ trước một khắc, Trương Phàm mới ý thức tới cái gì gọi là nguyên lực. Trước kia hắn cảm giác mình nguyên lực đã cực kỳ cường đại. Lấy chính mình lực lượng một người, hủy diệt tất cả tiên giới đều là không khó sự tình. Nhưng bây giờ hắn mới biết được, chính mình vẫn còn có chút ếch ngồi đáy giếng. Tại người này nguyên lực trước mặt, chính mình nguyên lực giống như là một đứa bé đồng dạng. Căn bản không có bất kỳ sức phản kháng a. Rất nhanh, Trương Phàm phân thân liền tại đầy trời cuốn địa bên trong nguyên lực chôn vùi. Điều này cũng làm cho Trương Phàm nhận thức đến mình cùng người này chênh lệch. Vốn mình tại tiên giới đã là vô địch tồn tại, nhưng hôm nay ở chỗ này lại bị một chiêu miễu sát. Người này thực lực thật sự là mạnh mẽ đến chính mình căn bản vô pháp lý giải trình độ. Không đợi Trương Phàm phản ứng kịp, kia ngân nón trụ ngân giáp người đã xuất hiện ở Trương Phàm một cái khác phân thân trước mặt. Trương Phàm phân thân mở miệng nói, cái gì là tiên giới năng lượng hạn mức cao nhất? Vì sao vượt qua liền muốn bị ngươi giết chết? Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Luôn mồm thay trời hành đạo, ngươi cũng thiên, làm thế nào biết thiên đạo là dạng gì? Kia ngân nón trụ ngân giáp người cười lạnh một tiếng, ngươi chỉ là nho nhỏ vũ thần, mà ta là thần. Lời còn chưa dứt, lại ngưng tụ ra nguyên lực, nhất thương hướng về Trương Phàm đâm tới. Lần này, Trương Phàm trực tiếp lợi dụng thần đến từ bút, vẽ ra một cái cự đại kiếm vòng. Này to lớn kiếm vòng, đường kính có hơn 1.000 mét, kiếm trong vòng có 8 cái kim sắc đại tự, đang không ngừng nhanh chóng hấp hồn, hồn hấp, khí vận, vận khí. Sau một khắc, bên trên bầu trời nhất thời trời u ám. Cũng chính là tại thời khắc này, người kia nguyên lực như hồng thủy đồng dạng hướng về Trương Phàm nghiêng mà đến. Nhưng mà này hồng thủy đồng dạng năng lượng tại đụng vào Trương Phàm kiếm vòng thời điểm lại trong chớp mắt tán loạn mà biến mất. Kia ngân nón trụ ngân giáp người cả kinh, lại vận dụng cao minh hơn thiên đạo chi lực. Ngươi lại lĩnh hội thiên đạo? Như vậy cả kinh, hắn liền thoáng có phần do dự. Bất quá rất nhanh, hắn liền lắc đầu. Không, cũng không phải là lĩnh hội thiên đạo, chỉ là ngươi hội hợp lý sử dụng một ít thiên đạo chi lực mà thôi. Vậy thì như thế nào? Ngươi vẫn là tiên giới người. Đối với tiên giới người, chỉ cần vượt qua hạn mức cao nhất, giết chết bất luận tội. Nói qua, tay phải hắn trường thương run lên, rũ ra hàng trăm hàng ngàn điểm thương hoa. Mỗi một chút bên trong thương hoa đều có được khổng lồ vô cùng năng lượng, hướng về Trương Phàm kiếm trận nghiền áp xuống. Vừa mới bắt đầu, Trương Phàm kiếm trận trả lại miễn cưỡng có thể ngăn cản được. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, kiếm trận hiệu quả sẽ từ từ yếu bớt. Rốt cục tới, kia vô cùng nguyên lực năng lượng xông vào kiếm trận, đem Trương Phàm phân thân hoàn toàn nghiền ép. Bất quá Trương Phàm cũng theo đó đã minh bạch một sự tình. Ví dụ như có cái gì thiên đạo chi lực mà sư phụ của mình Lý Bạch lại hiểu thấu đáo ngày như vậy đạo chi lực, do đó sáng chế ra thần đến từ bút như vậy thần kỹ. Khó tự trách mình trước kia trả lại chỉ là một cái nho nhỏ võ hoàng, liền có thể dùng thần đến từ bút đem võ thánh cấp bậc cường giả trọng thương. Lúc này, Trương Phàm cái kia phân thân tuy bị giết, thế nhưng hắn phát giác từ kia ngân nón trụ ngân giáp người trong miệng có thể hỏi xuất một ít đồ vật. Tuy phân thân rất nhanh liền sẽ bị giết, nhưng 666 cái phân thân, từng phân thân hỏi ra một câu, kia đều muốn 666 câu, đầy đủ chính mình đối với nơi này có chỗ hiểu được. Nghĩ tới đây, Trương Phàm lại để cho một cái phân thân đi qua nghênh chiến. Đương nhiên, cái kia ngân nón trụ ngân giáp người là căn bản khinh thường tại đang mà bắt kinh trả lời hắn. Chỉ là hai câu chào phúng, liền đem Trương Phàm phân thân chảm giết. Trương Phàm cũng không nhụt chí, để cho phân thân của mình nhóm, một người tiếp một người đi lên đưa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.